Thái cổ cuồng ma, chương 285, khí linh thạch, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hùng đao là lai lịch gì? Tần Vũ rõ ràng lại không nghĩ rằng một cái thạch đầu lại sẽ để cho hung đao không giải thích được chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ thần thức bao phủ hòn đá nhỏ. Vừa cẩn thận cảm thụ một phen, tâm lý càng là kinh ngạc. Đây cũng không phải là linh thạch, càng không phải là nào đó thuộc tính linh thạch. Nhưng đây rốt cuộc là cái gì? Sẽ để cho hung đao động. Chẳng lẽ tảng đá kia thượng cũng xuất ra để cho hung đao quen thuộc người huyết? Tần Vũ kinh hãi. Đây cũng quá qua nghe rợn cả người chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói trước hung đao là đang ở nhai tí nhất tộc luyện tháp ở bên trong lấy được. Mà nhai tí nhất tộc luyện tháp có thể truy cứu tới thái sơ thời kỳ. Chẳng lẽ những đá này đều là tới từ một cái thái sơ thời kỳ chiến trường? Chờ một chút, có phải hay không là khí linh thạch? Tần Vũ phiết mắt trên đất tàn đao kiếm gãy. Tâm lý đột nhiên hiện lên một cái ý niệm khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày xưa, hắn lật xem cổ tịch vô số. Trong đó có quan hệ với khí linh thạch ghi lại. Nhưng cực kỳ hiếm thấy. Kỳ hình thành độ khó so với lôi linh thạch. Hỏa linh thạch càng khó hơn. Đây là binh khí bị phá hủy. Khí linh bị xóa bỏ sau biến thành tinh thuần lực lượng. Nhật tích nguyệt lui sau khi mới có thể hình thành khí linh thạch. Nếu quả thật là khí linh thạch, ngày sau trọng tố hung đao khí linh tương hội nhanh rất nhiều. Thậm chí, có thể để cho khí linh khôi phục ngày xưa đạo cấp khí linh mức độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy là phỏng đoán, nhưng bất kể là loại tình huống nào, Tần Vũ tất nhiên phải biết những đá này tới từ nơi nào. Lúc này, Tần Vũ sắp tối thạch buông xuống, lại đem lên tàn đao kiếm gãy, cố làm đánh giá, nhìn sau một hồi, Tần Vũ mới lưu luyến buông xuống, hỏi, đạo hữu, những thứ này tàn binh kiếm gãy bán thế nào? Đệ tử này nhìn Tần Vũ mặt không đổi sắc đạo, mỗi cái trăm cái điểm cống hiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ chân mày cau lại. Thật đúng là sẽ đòi hỏi nhiều. Tần Vũ không nói hai lời. Trực tiếp đứng dậy rời đi. Đệ tử kia mộng. Hắn sở dĩ dám kêu lên giá tiền này. Chủ yếu là Tần Vũ nhìn nửa ngày. Cho là Tần Vũ là động tâm vừa ý. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ nghe được giá cả sau. Trực tiếp đi. Ngươi ngược lại cũng là còn xuống giới A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo hữu. Chờ một chút, đệ tử này liền vội vàng gọi lại Tần Vũ. Hắn gần đây cần số lớn điểm cống hiến, cho nên mới đem toàn thân gia sản đều lấy ra bán. Ngươi ra bao nhiêu à? Thấy Tần Vũ không ngừng. Đệ tử gấp, lớn tiếng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ lúc này mới dừng lại, xoay đầu lại khịt mũi coi thường đạo. Không phải là ta nói. Ngươi thật đúng là đem những thứ này làm bảo bối. Nói thiệt cho ngươi biết. Nếu không phải ta mới vừa tấn thăng ngũ đại đệ tử. Yêu cầu mua vài món đồ trang sức phòng ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vừa ý những thứ này. Những thứ này tàn đao kiếm gãy trừ nhìn cổ xưa điểm. Còn có cái gì dùng. Ngay cả một cấp thấp nhất linh khí cũng không sánh nổi. Ngươi còn bán trăm cái điểm cống hiến. Đệ tử này thiếu chút nữa không có bị Tần Vũ tức điên. Tuy nói những thứ này quả thật không có tác dụng gì. Nhưng đều là hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lấy được a, ngươi ngược lại tốt lại dùng để chở đồ trang sức gian phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại hắn cơ hồ bạo tẩu lúc. Lại nghe được Tần Vũ đạo. Tàn đao kiếm gãy đều không cái gì dùng. Ngược lại kia hòn đá màu tím cũng không tệ lắm. Ta cảm giác mặt có chút lôi điện. Đáng tiếc, quá ít. Nếu không gom hơn ngàn viên lời nói. Dùng để chở đồ trang sức gian phòng ngược lại không tệ. Hòn đá màu tím ngươi còn có bao nhiêu? Nói nhiều ta liền muốn. Nhỏ như vậy coi như. Đệ tử này tuy là tức điên. Nhưng nghe đến Tần Vũ phía sau lời nói. Tâm lý động linh cơ một cái. Đạo, trên người của ta cũng chỉ có vậy. Bất quá đạo hữu nếu muốn. Ta cũng biết nơi nào có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi nào, Tần Vũ giật mình, mặt không đổi sắc đạo. Nói cho ngươi biết cũng được. Nhưng yêu cầu 300 cái điểm cống hiến. Đệ tử này đảo trong mắt một vòng. Đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ lười trả lời. Lại xoay người muốn đi. Đệ tử này gấp, đối với những thứ này. Thật ra thì trong lòng cũng không chắc chắn. Đây đều là hắn đi ra ngoài lịch luyện lúc nhặt về. Bởi vì chỗ đó có chút quỷ dị. Cho nên hắn bản năng cho là nơi đó đồ vật bất phàm. Có thể nhặt về sau. Hắn điều nghiên mấy tháng cũng không được cái gì. Mà sắp xếp ở chỗ này bán mấy ngày. Những vật khác bán không sai biệt lắm. Duy chỉ có mấy dạng này đều không người hỏi. Nếu không phải là trên người đã không đồ vật có thể bán. Mà còn thiếu hơn 100 cái điểm cống hiến. Đệ tử này cũng muốn buông tha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 150 cái điểm cống hiến. Ít hơn nữa liền không bàn nữa. Đệ tử cắn răng nói. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không gạt ta. Nếu là tùy tiện vẽ một bản đồ cho ta. Nếu không phải kia làm thế nào. Tần Vũ khinh thường nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không tìm được. Ngươi có thể tới tìm ta. Ta gọi là Lưu Phi. Cư ngụ ở Thiên Càng Đỉnh. Đệ tử này rất sợ Tần Vũ không tin. Tuôn ra thân phận của hắn cùng chỗ cư trụ. Tần Vũ thấy vậy. Nhìn chằm chằm đệ tử nhìn hồi lâu. Mới nói. Ngươi chắc chắn không gạt ta. Nơi đó thật còn nữa không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên chân vạn xác. Đệ tử gắng sức gật đầu. Rất sợ Tần Vũ không tin hắn. Đem chỗ đó vẽ ra đến. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Tần Vũ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ tử kia mừng rỡ. Liền vội vàng xuất ra một khối da thú bắt đầu hội họa đứng lên. Trên đường còn chưa Tần Vũ giảng giải cặn kẽ phương. Đợi hội họa xong. Tần Vũ vạch ra 150 cái điểm cống hiến cho đệ tử này. Đem da thú cùng với trên đất hòn đá màu tím. Đá màu đen cùng với tàn binh kiếm gãy thu sạch vào nạp hư giới trong. Lúc gần đi, Tần Vũ vẫn không quên thêm câu. Nếu như còn có nhìn không tệ vật, chớ quên cho ta nhìn xem một chút. Chỉ cần có thể trang sức gian phòng, ta đều muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất định nhất định, đệ tử mặt mang nụ cười gật đầu. Tâm lý thầm mắng một tiếng. Kẻ ngu, còn trang sức gian phòng. Ta xem ngươi là ăn no trống giữ. Chỗ đó ngươi nếu đi, tuyệt đối chỉ có tới chớ không có về. Cố đè xuống nghĩ tưởng lập tức trở về chỗ cư trụ xung động. Tần Vũ tiếp tục đi lang thang đứng lên. Mặc dù có bản đồ, nhưng thực lực bây giờ không khôi phục. Trong thời gian ngắn coi không thể đi kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi dạo mấy vòng đi xuống. Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện trong phường thị vạn quân thép dòng cũng không bán. Chỉ cho mướn. Hơn nữa còn có đặc biệt cho mướn vạn quân thép dòng đệ tử. Đối với vạn quân thép dòng Tần Vũ sớm có nghe thấy. Cơ hồ là bách luyện cổ tông đặc biệt vật. Ban đầu đi tinh mộc xâm lâm chặt tinh mộc chính là dùng để luyện chế vạn quân thép dòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tần Vũ vốn tưởng rằng vạn quân thép dòng đều là thiết bản. Nhưng không nghĩ tới là vạn quân thép dòng lại toàn bộ luyện thành chiến quyền. Bảo vệ cổ tay, chiến giáp, hổ thối dạng thức, như vậy vô cùng lợi cho đeo. Tần Vũ tùy ý cầm lên một cái bảo vệ cổ tay. Để cho hắn hít một hơi lãnh khí là nhìn như bình thường bảo vệ cổ tay lại có hơn ngàn cân nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước Đằng Sơn cũng đã nói. Vạn quân thép dòng sức nặng là lấy thạch phân chia. mà một thạch tương đương với 120 cân. Nói cách khác, thấp nhất vạn quân thép ròng đều có 1.200 cân. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ sắc mặt quái dị. Tưởng tượng một chút, nếu như đeo hoàn chỉnh một bộ, ít nhất đều có hơn 10.000 thạch. Đây chẳng phải là tương đương với thân thể đè một ngọn núi lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khó trách bách luyện cổ tông đệ tử mỗi cái thân thể cường hãn. Thậm chí phần lớn cũng mở ra bể khổ. Ở lực lượng kinh khủng trọng áp bên dưới. Không mở ra bể khổ đều khó khăn a. Ngũ đại đệ tử có đặc biệt khu tu luyện. Nếu dùng đeo một bộ vạn quân thép ròng, có lẽ có thể nhanh chóng tăng lên ta bây giờ thân thể cường độ. Chờ thân thể đạt đến tới trình độ nhất định ta là được mở ra bể khổ. Tần Vũ tự nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cân nhắc sau một hồi, Tần Vũ cắn răng, tiêu phí 300 cái điểm cống hiến. Kỳ hạn là 3 tháng cho mướn một bộ nặng đến 3.000 thạch vạn quân thép ròng, sau liền rời đi phường thị. Không kịp chờ đợi đi khu tu luyện. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.